Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 147, thiên hạ thứ nhất kết thúc. Một đời kiêu hùng kết thúc a. Phương Mặc vừa đi lên bậc cấp, một bên lắc lắc đầu nói, thật, trong thiên hạ đệ nhất, không có một cái nào thắng. Hoàng đế đi, giai đoạn trước bị hành hạ thành chó. Hậu kỳ nhìn lật bàn, nhưng cũng mất đi tốt hơn nhiều. Thần Hầu cùng Tào Chính Thuần cũng không cần nói. Đoạn Thiên Nhai, chết một cái nàng dâu, lại chết một cái nàng dâu. Quy Hải Nhất Đao, chết nàng dâu, chết mẹ. Thành Thị Phi, bắt đầu chết cha. Hậu kỳ chết mẹ, tốt một điểm chính là nàng dâu không chết. Có lẽ, duy nhất bên thắng chính là Thái Hậu đi, một người thân cũng chưa chết, có thể để cho ta xem một chút tố tâm. Phương Mặc đi đến trước mặt Chu Vô Thị, vừa muốn chuẩn bị động thủ, hấp thụ Thần Hầu một thân công lực. Thần Hầu bỗng nhiên nói, quên đi thôi, ngươi thấy, chỉ làm thêm đau xót, khiến nàng vĩnh viễn sống ở trong trí nhớ của ngươi đi. Hắn hiện tại có trượng phu, có con trai, kỳ nhạc vô tận. Phương Mặc nói khẽ, cũng khá, cũng khá. Chu Vô Thị chậm rãi gật đầu, tự nhủ, lại là nói với Phương Mặc, tốt, động thủ đi. Chu Vô Thị ngẩng đầu nhìn về phía Phương Mặc, ánh mắt không ánh sáng, hoàn toàn u ám, tốt. Phương Mặc vươn tay, đem Chu Vô Thị chân khí chậm rãi hút sạch, bảo lưu lại hắn một điểm cuối cùng mà chân khí. Phương Mặc một kiếm chặt xuống đầu của hắn. Đinh, thiên hạ đệ nhất thế giới hoàn tất. Túc chủ có thể lựa chọn tùy thời quay trở về chủ thế giới, cũng có thể lựa chọn dừng lại. Chặt xuống Chu Vô Thị đầu lâu trong nháy mắt, âm thanh nhắc nhở của hệ thống đến. Phương Mặc thu kiếm vào vỏ, xoay người nhìn xuống dưới nấc thang, mở ra hệ thống bảng. Quái, ta thế nào nhiều điểm khí vận như vậy? Lần trước bất tài hơn 8.000. Phương Mặc nhìn dấu ngoặc bên trong điểm khí vận, nghi ngờ nói, người giàu có hạng mà nói, chính là túc chủ đạt được thiên hạ đệ nhất thế giới vị diện khí vận bảo vật, mới phần thưởng nhiều như vậy. Hệ thống trả lời, khí vận bảo vật, thứ gì? Phương Mặc còn không biết mình đã đạt được khí vận bảo vật. Thiên hạ đệ nhất thế giới, tên như ý nghĩa, chỉ cần túc chủ thu được một hạng thiên hạ đệ nhất danh hiệu, dễ tính là đạt được khí vận tăng thêm. Mà còn, bởi vì thiên hạ đệ nhất vị diện là võ hiệp vị diện, cho nên túc chủ võ lực đáng giá lên được đến thiên hạ đệ nhất là đáng giá nhất. Hệ thống trả lời, thì ra là thế, xem ra, cái này hơn 2 vạn điểm khí vận lại có thể đạt được 20 mấy lần không hạn chế vị diện cộng hưởng. Phương Mặc vui mừng nói, đúng là như thế, mời túc chủ nhanh xử lý vị diện hạng mục công việc, đừng để ta hai vị chủ mẫu chờ sốt ruột. Hệ thống nói xong, ẩn nặc, mẹ kiếp, ngươi hiện tại học được như thế trí năng. Phương Mặc buồn cười nhìn hệ thống, đóng lại hệ thống bảng, sau đó đi xuống bậc thang. Nhìn về phía hai người, chúc mừng ngươi a, chiến dịch này về sau chính là võ công thiên hạ đệ nhất. Cổ Tam Thông hào sảng cười một tiếng, nhìn Phương Mặc cười nói, nhưng hắn là biết đến Phương Mặc thủ đoạn mạnh nhất cũng không có lấy ra thiên hạ đệ nhất, trừ Phương Mặc ra không còn có thể là ai khác. Quá khen, quá khen, các ngươi tiếp xuống có tính toán gì a? Phương Mặc nhìn về phía hai người, hỏi, liền giống trước kia nói, về nhà làm ruộng. Cổ Tam Thông cười cười nói, bây giờ Thần Hầu chết, ta cũng không cần ẩn cư, trở về cùng Hải Đường thành hôn, sau đó, hiếu thuận mẫu thân đi. Quy Hải Nhất Đao cười nói, các ngươi có muốn hay không, theo ta đi. Phương Mặc dự định đem những người này dụ dỗ trở về chủ thế giới. Mấy cái này em bé đều là tư chất cao thâm hạng người, sách về chủ thế giới chính là một luồng khổng lồ sinh lực quân a. Đi theo ngươi, đi đâu ăn? Quy Hải Nhất Đao hỏi. Đi thế giới của ta. Phương Mặc cao thâm khó lường cười một tiếng, sau đó mang theo hai người rời khỏi nơi này. Hoàng cung tự nhiên là không cần lại đi. Hiện tại hoàng đế hai cái họa lớn trong lòng đã xong trừ. Đúng là hoàng đế hiện ra hoành đồ đại trí thời cơ tốt. Phương Mặc hiện tại đã lòng chỉ muốn về. Mặc dù đi tới thiên hạ đệ nhất thế giới không có thời gian dài bao lâu, nhưng trong nhà hai cái nàng dâu là nghĩ gấp, trả lời khách sạn về sau. Phương Mặc cũng là giống hai người nói một lần thế giới của mình. Đương nhiên, Phương Mặc vẻn vẹn nói cái da lông. Cụ thể, bọn họ chỉ cần đi nhìn tiểu thuyết mạng xuyên qua kịch, liền đều hiểu. Vấn đề bây giờ là bọn họ có nguyện ý hay không đi. Khẳng định đi a. Tố Tâm khẳng định là ta đi đâu nàng đi đâu. Thành Thị Phi tên tiểu tử thúi này khẳng định không muốn rời khỏi Tố Tâm, cho nên ta đi. Cổ Tam Thông đương kim tỏ thái độ. Phương Mặc nhìn ý tứ này là muốn đi. Phương Mặc vừa đi mà nói, mình khẳng định là thiên hạ đệ nhất, nhưng rất không ý tứ a. Mà còn cũng không có gì có thể lấy chơi a. Ta đi về hỏi hỏi mẫu thân. Quy Hải Nhất Đao không có lập tức cho Phương Mặc trả lời chắc chắn. Tốt, không có vấn đề. Bất luận thế nào, chỉ cần đi thế giới của ta, ta nhất định sẽ cho các ngươi một cái hài lòng tương lai. Không nói tương lai đều có thể, tối thiểu nhất trường sinh bất lão có thể bảo đảm. Phương Mặc hiện tại luyện khí kỳ còn không có gì thọ nguyên đột phá, nhưng chỉ cần vừa đến trúc cơ kỳ, lập tức bằng thêm 500 năm tuổi thọ. Đô thị cũng không phải không có linh khí, mình sớm muộn muốn bước ra đô thị. Những người này theo mình, chẳng lẽ còn sống không được cái trường sinh bất lão? Thật có thể trường sinh? Cổ Tam Thông mở to hai mắt nhìn. Ha ha ha, ta không phải đã nói với ngươi chuyện của tu chân giả, theo ta đi chính là. Phương Mặc cười nói, tốt. Mà một bên Quy Hải Nhất Đao cũng là có ý động. Sau đó trong vòng vài ngày, Phương Mặc có một lần thấy được Đoạn Thiên Nhai, biết được phủ dưỡng mình trưởng thành nghĩa phụ lại có mưu phản trái tim, mà còn một mực đem mình làm quân cờ. Đoạn Thiên Nhai hoàn toàn tuyệt vọng. Ở thần hầu trước mộ, Đoạn Thiên Nhai dập đầu ba cái, cũng là hoàn toàn cáo biệt Chu Vô Thị nghĩa tử thân phận. Không biết Quy Hải Nhất Đao về nhà là nói như thế nào, nhưng khuyên động thượng quan Hải Đường về phần Lộ Hoa Nùng, lại là biểu thị ra mình không muốn đi. Nàng muốn lưu lại bồi Quy Hải Nhất Đao phụ thân, chỉ hy vọng Quy Hải Nhất Đao sinh thời có thể mang theo hài tử tới xem một chút nàng. Quy Hải Nhất Đao không có khuyên. Nàng biết đến mẹ của mình thật ra thì cùng phụ thân rất ân ái, nhưng cuối cùng đi theo Phương Mặc trở về chủ thế giới, có Cổ Tam Thông một nhà, Quy Hải Nhất Đao một nhà cặp vợ chồng. Về phần Đoạn Thiên Nhai, Phương Mặc kêu, nhưng người ta không đi, cũng không có biện pháp. Thế là, hôm nay, Phương Mặc thanh toán xong 300 điểm khí vận, mang theo 5 người, quay trở về chủ thế giới. Cái này thiết định, không biết mọi người có thích hay không. Chủ thế giới kịch bản không nhiều lắm, ngày mai có thể nhìn thấy kế tiếp thế giới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.